Sùng Thê Yến Ray, chương 51, C51, chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này của Nhạn Châu, đánh từ tối tới bình minh, lại đánh từ bình minh tới tối, tướng sĩ hai bên đều không chết không ngừng, bóng kiếm đao thương trong ánh lửa, máu tươi phụt ra, nhiễm đỏ đất dưới chân lúc thu binh, ngoài thành máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi. An Trường Kha ngồi trên nóc nhà phủ tướng quân, từ một đêm, lại mong đến trời tối nữa. Cửa thành Nhạn Châu đóng chặt, trên tường thành loáng thoáng thấy được binh lính tuần tra. Một đêm này, Tiêu Chỉ Quân vẫn không về. An Trường Kha thật sự không chịu đựng nổi, được Chu Hạc Lam khuyên bảo mới leo xuống dưới, qua loa rửa mặt liền đi ngủ. Kết quả ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, An Trường Kha tự mở bừng mắt. Ngoài thành lần nữa ẩn ẩn truyền đến tiếng kêu, hẳn là Bắc địch bắt đầu công thành lần hai. Một ngày này An Trường Kha chỉ ở trong phủ đợi, không đi bất cứ chỗ nào. Khi tâm phiền ý loạn, chỉ có thể lấy miếng phỉ thúy tím ra tinh tế mài rũa, cưỡng bách bản thân tĩnh tâm. Mặt ngoài phỉ thúy tím đã được mài rũa sạch sẽ toàn bộ, lộ ra bên trong óng ánh. Đặt nó trong lòng bàn tay tinh tế đánh giá, cuối cùng An Trường Kha quyết định dùng khối phỉ thúy tím điêu khắc một con dấu. Đưa cho Tiêu Chỉ Qua dùng làm tư trương, phỉ thúy tím dần dần được mài rũa ra góc cạnh mượt mà, bất chi bất giác lại qua một ngày, Tiêu Chỉ Quân vẫn không về phủ. Đến trạng vạng, An Trường Kha nhớ tới dặn dò của nữ nhân đã đi mấy ngày không về kia, nói buổi tối dã ngọc hại mắt, mới buông phỉ thúy trong tay, dẫn theo Trần Túc ra cửa hóng mát. Bá tánh trong thành vẫn sống ngày tháng của mình, nhưng chiến sự bên ngoài ít nhiều ảnh hưởng tới bá tánh trong thành, vẻ mặt mọi người đều có chút trầm trọng, thường thường nhìn phía cửa thành. Tuy biết rõ có tướng quân, Nhạn Châu sẽ không bị thua, nhưng mà đánh nhau, vẫn cứ không nhịn được lo lắng. Ngày thứ hai cứ vậy bình tĩnh trôi qua, nửa đêm, đại môn phủ tướng quân bị gõ vang, An Trường Kha lộc cộc đứng dậy, Chỉ Thủy Ý khoác xiêm y chạy ra cổng lớn, đại môn phủ tướng quân đã mở ra, An Trường Kha nghĩ Tiêu Chỉ Quân đã về, dồn dập mà kêu một tiếng. Công chúa, sau đó tới cửa, lọt vào tầm mắt lại là Thiết Hổ thân hình cao lớn. Hắn gãi gãi đầu, hành lễ, công chúa phi, Thiết Hổ may mắn không làm nhục mệnh, hai vạn thạch lương thảo còn lại đã đưa đến. An Trường Kha thất vọng rũ mắt, thu liễm thần sắc dưới đáy mắt, lần nữa ngẩng đầu, trên mặt tươi cười. Vất vả rồi, sáng sớm ngày kế Tề Nguy dẫn người tới trong phủ thẩm tra đối chiếu số lượng lương thảo với Thiết Hồ. Lúc chiến tranh hao tổn lớn lương thảo, hai vạn thạch lương thảo đưa tới lúc trước đã thấy đáy, Thiết Hồ đưa đến hai vạn thạch này, thời cơ vừa vặn tốt. Tề Nguy cười đến sắp thành đóa hoa, vỗ vỗ bả vai Thiết Hồ vang bộp bộp. Huynh đệ tốt, Thiết Hồ xách cổ áo hắn ghét bỏ đuổi người. Đi sang kia, đây đều do công chúa phi nghĩ cách xoay sở. Lão Thiết ta chỉ phụng mệnh đưa tới. Tề Nguy sửa sang lại cổ áo, lại hướng An Trường Kha chắp tay, trịnh trọng nói. Ta thay mặt tướng sĩ Nhạn Châu, cảm tạ công chúa phi. An Trường Kha nhàn nhạt cười, bảo hắn không cần khách khí. Do dự một chút, lại hỏi. Công chúa ở quân doanh sao? Có thiếu gì không? Ta cho người đưa đến. Nụ cười trên môi Tề Nguy cứng lại nhanh chóng che giấu. Vâng, không thiếu gì cả. Tướng quân muốn tọa trấn trong quân, tạm thời không hồi phủ. An Trường Kha mắt sắc, không để lỡ biểu tình trong nháy mắt của hắn, Ninh Mi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật hả, nhưng trước khi khai chiến công chúa còn nói với ta, người ấy đã nhiều ngày không ở trong thành. Ngay cả chuyện này tướng quân cũng nói. Tề Nguy cả kinh, vội vàng khuyên giải an ủi nói. Tầu tử cũng đừng lo lắng, tướng quân tất sẽ bình an trở về. Vậy quả nhiên công chúa không ở trong thành. An Trường Kha gạ hỏi, trong lòng liền trầm xuống, bỗng nhớ tới trước khi Tiêu Chỉ Quân rời đi con nói với nàng. Nhất định sẽ trở về, giờ nghĩ lại, nếu là một chiến dịch bình thường, cần gì phải nói như vậy. Ấn xuống kinh hoàng trong lòng, An Trường Kha cực lực chấn định nói. Rốt cuộc công chúa đi làm gì? Tề Nguy không nghĩ tới công chúa phi nhìn thuần lương tính khí tốt còn có thể bức hắn nói, tức khắc tái mặt ấp úng lúc lâu, dứt khoát quỳ một gối xuống đất ôm quyền. Quân lệnh như núi, xin thứ cho mặt tướng không thể nói. An Trường Kha nhìn chằm chằm hắn, rốt cuộc không chấp nhất truy hỏi Tiêu Chỉ Quân đi đâu, chỉ hỏi. Rất nguy hiểm sao, chuyện này, Tề Nguy khó xử ấp a ấp úng nói. Là có một ít nguy hiểm, nhưng tướng quân dụng binh như thần, nhất định có thể chuyển nguy thành an. Chấm, lời này còn không bằng không nói, môi An Trường Kha đã trắng hai phần, lấy lại bình tĩnh mới nói. Ta biết rồi, lúc sau liền trở về phòng ngủ, chỉ là không ngủ được, cầm khối phỉ thúy tím tinh tế cân nhắc nửa đêm. Ngày thứ tư là một ngày mặt trời rực rỡ, trời đã sớm sáng, đánh ba ngày, hai quân đối chọi, khí thế đều không bằng trận đầu tiên. Trên bầu trời có hùng ưng xoay quanh mấy vòng, đáp xuống, rơi vào quân doanh Bắc địch. Hồ Duyên A đặc gỡ xuống tin tức từ chân ưng đậu trên cánh tay, nhanh chóng đào qua, sắc mặt tức khắc đại biến. Vương Đình gặp nạn, Tiêu Chỉ Quân mang binh đánh bất ngờ Vương Đình. A Phục kêu chúng ta cấp tốc về viện. Hô Duyên A Đặc và Hô Duyên Trị đều là con trai Bắc Địch Vương, lòng hai người nóng như lửa đốt nhìn về phía Hô Duyên Huân. Lập tức triệt binh, về Vương Đình. Trong mắt Hô Duyên Huân xẹt qua một tia sáng, đè cánh tay đã cụt hơi trầm xuống. Tiêu Chỉ Quân không ở đây, vừa lúc chúng ta có thể nhân cơ hội đánh hạ Nhạn Châu, chiếm Nhạn Châu, lại nghênh Vương Huynh đến. Nhạn Châu chính là Tân Vương Đình, người không muốn triệt binh. Sắc mặt Hô Duyên A Đặc thay đổi. Hô Duyên Huân cắn răng cười lạnh, đây là cơ hội tốt nhất. A Đệ, chúng ta đi. Hô Duyên A Đặc nhìn lão thật sâu, không muốn lãng phí miệng lưỡi với lão, nói với Hô Duyên Trị. Hô Duyên Trị theo sát hắn, hai người triệu tướng sĩ dưới trướng mình, không chút do dự lui về, nhắm thẳng trong chỗ sâu Bắc Mạc chạy đi. Báo, Hô Duyên A Đặc và Hô Duyên Trị triệt binh đến Bắc Mạc. Tạ Lăng đột nhiên đứng dậy, phái người ngăn chúng lại, thám báo nói, nhưng đại quân Hô Duyên Huân còn ở ngoài thành, Tề Nguy đập bàn một cái. Mặc kệ Hô Duyên Huân, phái nhân mã ngăn chúng lại. Chúng mang theo bao nhiêu người đi? Đại khái 1 vạn người. Bắc Địch có 5 vạn tướng sĩ, Hô Duyên A Đặc và Hô Duyên Trị mang đi 1 vạn, ngoài cửa thành còn có 4 vạn. Tạ Lăng cắn răng, phải ngăn lại cho ta. Tiêu Chỉ Quân mang theo 5.000 quân thiết giáp nhanh chóng đến Vương Đình Bắc Địch. Vương Đình Bắc Địch ở trên ốc đảo trong Bắc Mạn, nhưng vì đặc tính du mục phòng thủ ở thành trì không được xây dựng vững chắc, nàng mang theo 5.000 quân thiết giáp tập kích bất ngờ, đánh bọn họ trở tay không kịp, chỉ 2 ngày 2 đêm, đã mạnh mẽ công phá thành trì, giết vào Vương Đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là trong Vương Đình, trừ bỏ hạ nhân chạy tư tán khắp nơi, lại không thấy Bắc Địch Vương Hô Duyên Tiết và Đại Vương Tử Hô Duyên Đình. Tam dũng sĩ của Bắc Địch đều ở Nhạn Châu, Bắc Địch Vương và Đại Nhi Tử tọa trấn Vương Đình. Hiện giờ Vương Đình đã phá, lại không thấy bóng dáng hai người này. Tiêu Chỉ Quân dẫn người lật cả Vương Đình, tới ngày thứ 5 mới tìm được một cái địa đạo trong tầm cung của Hô Duyên Tiết. Địa đạo nối thẳng ra ngoài thành trì. Tiêu Chỉ Quân đưa người đuổi theo, rốt cuộc tìm được Bắc Địch Vương cùng Đại Vương Tử chật vật ẩn thân. Hai người hoảng sợ trốn đi, bên người chỉ có 10 mấy thị vệ. Quân thiết giáp vây quanh bọn họ, dễ như trở bàn tay mà lấy cái đầu trên cổ hai người. Một trận chiến này thuận lợi hơn trong dự đoán, Tiêu Chỉ Quân lại không biết vì sao trong lòng đột ngột xẹt qua một cảm giác nguy cơ, híp mắt nhìn hướng Vương Đình, Tiêu Chỉ Quân phất tay, mang theo nhân mã chuẩn bị vòng qua Vương Đình về Nhạn Châu. Dục ngựa được hơn 10 dặm đường, phía sau bỗng truyền đến bụi đất cuồn cuộn, mặt đất chấn động, ngựa bất an phát ra tiếng hí. Binh lính dò đường nghiêng tai quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng, ngưng trọng nói. Là người Bắc Địch đuổi theo, số lượng ít hơn chúng ta. Tiêu Chỉ Quân suy nghĩ, suy đoán đại quân Nhạn Châu nên rút. Trước mắt cách Nhạn Châu khá xa, bọn họ đường dài bôn tập đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, chính diện đối mặt tuyệt đối không phải đối thủ của quân Bắc Địch. Nhanh chóng đánh giá địa hình bốn phía, bên phải là một mảnh đồi núi chập trùng liên miên, Tiêu Chỉ Quân vung tay lên. Đi, Hô Duyên A Đặc mang binh đuổi theo, Tiêu Chỉ Quân mới vừa vào trong đồi núi. Nhìn vết vó ngựa dưới mặt đất, Hô Duyên A Đặc quát bảo tướng sĩ phía sau dừng lại, sắc mặt dữ tợn nói. Dám vào ác quỷ lĩnh, ta tất muốn chúng có đi không có về. Vó ngựa dẫm vài cái trên đất, Hô Duyên A Đặc phái một tiểu đội cẩn thận đi vào tra xét. Ác quỷ lĩnh là khu cấm của Bắc Mạc, nơi đây ngay cả người chăn dê quen thuộc Bắc Mạc nhất cũng không dám đi vào. Địa hình bên trong phức tạp như mê cung, còn có lưu sa và độc vật, nghe nói đi vào cũng đừng muốn sống ra ngoài. Chờ đợi lúc lâu, binh lính đi vào tra xét rốt cuộc trở về, nhân số thiếu 2 so với khi đi vào, lại khiêng về một chiến kỳ, nền đen chữ vàng, là cờ chữ. Quân, trong quân Tiêu Chỉ Quân quen dùng, dẫn đầu hồi bẩm nói. Không tìm được tung tích của chúng, hẳn đã đi sâu vào trong. Sắc mặt Hô Duyên A Đặc tốt đẹp lên một ít, lần này Tiêu Chỉ Quân phải chết không thể nghi ngờ. Cũng coi như báo thù cho A Phụ cùng A Huynh, tất cả tướng sĩ cùng ta về Nhạn Châu, đánh hạ Nhạn Châu làm Tân Vương Đình. Hô Duyên A Đặc vung tay hô, 1 vạn tướng sĩ Bắc Địch phía sau cũng cao giọng hô hào, khiêng cờ chữ. Quân, thất lạc nhanh như chớp về Nhạn Châu. Dưới thành Nhạn Châu, Hô Duyên Huân đang đối chọi với đại quân Nhạn Châu. Hùng ưng truyền tin bay quanh đáp xuống, khi Hô Duyên Huân nhìn Bắc Địch Vương và Đại Vương Tử chết, bên miệng lộ ra ý cười. Đang muốn hạ lệnh triệt binh về Vương Đình, liền thấy Hô Duyên A Đặc và Hô Duyên Trị mang theo gần 2 vạn nhân mã, mênh mông cuồn cuộn mà quay lại. Hô Duyên Huân đón nhận, phát hiện phía sau nhân mã còn có không ít nữ nhân, nhíu mày nói. Có chuyện gì, Tiêu Chỉ Quân phá Vương Đình, giết hại A Phụ và A Huynh. Hô Duyên A Đặc nói, nhưng chính ả cũng vào ác quỷ lĩnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta đã mang toàn bộ tộc nhân, trận này cần phải đánh hạ Nhạn Châu. Tộc nhân Bắc Địch phía sau hắn vung tay hô to, đánh hạ Nhạn Châu. Ánh mắt Hồ Duyên Huân hơi lóe, lộ ra tươi cười, dùng sức vỗ vỗ vai Hồ Duyên A Đặc vung tay nói. Tiêu Chỉ Quân đã chết, đánh hạ Nhạn Châu, báo thù cho Hồ Duyên Vương. Mấy vạn quân Bắc Địch ở ngoài thành hô to, cờ chữ quân, nền đen chữ vàng cắm trước trận quân Bắc Địch. Tướng sĩ thủ thành Nhạn Châu hai mặt nhìn nhau, biểu tình đều biến hóa. Đám người Tề Nguy cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tề Nguy cắn răng nói, tướng quân không thể xảy ra chuyện. Tạ Lăng do dự, nhưng chúng ta không thể ngăn Hồ Duyên A Đặc. Lúc ấy Hồ Duyên A Đặc dẫn người về cứu viện Vương Đình, Tạ Lăng mang binh đi chặn, lại bị Hồ Duyên Huân phát hiện động cơ làm dối, bỏ lỡ thời cơ kêu Hồ Duyên A Đặc mang binh rút về Bắc Mạc trước một ngày. Nếu Tiêu Chỉ Quân và Hồ Duyên A Đặc chính diện đối mặt, phần thắng cũng không lớn. Những thứ vương bát cao tử, sẽ nói hưu nói vượn. Thiết hổ đập bàn, tướng quân dễ dàng bại vậy hả? Nếu thật thua trong tay bọn chúng, còn không phải thi thể tướng quân đã bị treo trước trận kia. Mấy tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đồng thời kiên định. Không sai, tướng quân chưa bao giờ bại. Chúng ta không thể rối loạn quân tâm. Nói xong, mấy người sôi nổi ra ngoài trấn an quân tâm. Chuẩn bị ứng đối người Bắc Địch công thành. Quân Bắc Địch kêu la, không ít bá tánh trong thành cũng nghe thấy. Không ít người đều mặc kệ cười một tiếng, tướng quân trong lòng bọn họ là bất bại. Nhưng mà thời gian chuyển rời, một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, thế công của quân Bắc Địch càng ngày càng mãnh liệt. Tiêu Chỉ Quân lại không lộ mặt, đồn đãi nói trận kỳ của tướng quân bị người Bắc Địch chém đứt, niềm tin kiên định liền bắt đầu dao động. Cửa hàng vốn còn có thể mở lục tục đóng cửa, các bá tánh trốn trong nhà, hoặc lo lắng hoặc sợ hãi. Ngay cả tướng sĩ trong quân cũng nhất định bị ảnh hưởng, đối mặt thế công mãnh liệt của quân Bắc Địch dần dần bắt đầu lực bất tòng tâm. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, cố tình lúc này, lương thảo cũng chỉ dư lại một nửa, nếu người Bắc Địch tiếp tục đánh tiếp, trong thành lại lâm vào khốn cục cạn lương thực. Đám người Tề Nguy gấp đến độ đi quanh, nhưng mà thám tử phái đi lại không tìm được gì, Tiêu Chỉ Quân và 5.000 quân thiết giáp không có tin tức. Cách 4-5 ngày An Trường Kha mới biết được đồn đãi bên ngoài. Chu Hạc Lam nghiêm lệnh binh lính trong phủ giấu kín tin tức. Cũng may An Trường Kha đã nhiều ngày đều an an phận phận đợi trong phủ không ra ngoài, mới có thể giấu đi. Nhưng mà hôm đó An Trường Kha rốt cuộc lên tinh thần, muốn đi ra cửa một chút, lại bị Trần Túc ấp úng chặn không cho ra ngoài. An Trường Kha tràn đầy khó hiểu, lại thấy hắn ậm ừ, không màng hắn cản đi ra ngoài, lại chỉ thấy đường phố quạnh quẽ. Thật vất vả tìm được một bà lão hỏi thăm, đối phương lại đồng tình mà nhìn nàng, kêu nàng nén bi thương. An Trường Kha ngây ngốc tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, chạy như bay đến quân doanh. Tướng sĩ thủ vệ không dám ngăn nàng, An Trường Kha vọt vào phòng nghị sự, liền thấy Tề Nguy râu ria xồm xàm mà phát giận với hai binh lính. Còn dám truyền bá lời đồn đãi, đi lãnh 30 gậy. Dằn dậy xong liền nhấc đầu, đối mặt ánh mắt An Trường Kha. Sắc mặt hắn biến đổi, còn chưa nghĩ ra nên chu toàn thế nào, liền nghe An Trường Kha bình tĩnh dị thường hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa xảy ra chuyện gì? Tề Nguy ấp úng không chịu nói. An Trường Kha đẩy hắn đi vào trong. Thiết hổ đâu? Kêu hắn tới gặp ta. Mấy tướng lãnh khác bao gồm thiết hổ bên trong, nghe tin đến. Nhưng ai cũng không dám lên tiếng trước. Cuối cùng vẫn là thiết hổ không nín được nói trước. Người Bắc Địch cầm chiến kỳ, nói tướng quân đã chết, lão thiết này không tin. Công chúa phi cũng đừng tin. An Trường Kha truy hỏi một phen, mới biết rõ ràng chân tướng. Nàng căng chặt khớp hàm, nghĩ trước lúc đi người nọ hứa hẹn. Nhất định sẽ trở về, nhắm mắt nói. Ta không tin, công chúa từng nói sẽ trở về, vậy nhất định sẽ trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. An Trường Kha tàn khốc nói. Các ngươi bên cạnh công chúa lâu hơn ta, nên rõ ràng nàng không phải người dễ bại. Đám người thiết hổ chấn động, niềm tin mấy ngày nay lung lay sắp đổ lần nữa bị tóm về. Đương nhiên họ tin tưởng bản lĩnh của tướng quân. Chỉ là quân Bắc Địch ngày ngày kêu gào bên ngoài, thám tử lại không tìm được tung tích của đoàn người Tiêu Chỉ Quân. Niềm tin vốn kiên định dần dần bắt đầu tán loạn. Trước khi công chúa trở về cần phải bảo vệ thành Nhạn Châu. Thiết hổ dậm chân, phụ họa nói. Công chúa phi nói không sai. Liệu mạng đi mệnh này không cần cũng bảo vệ Nhạn Châu. Nếu tướng quân trở về, Nhạn Châu lại không có, mấy chúng ta cũng không có mặt mũi tồn tại. Mấy người liếc nhau, đồng thời ôm quyền quỳ một gối. Chúng ta thề chết bảo vệ Nhạn Châu, ngón tay thon dài ấn chặt lòng bàn tay An Trường Kha gần từng chữ một nói. Ta nói với các ngươi, bảo vệ cho Nhạn Châu chờ tướng quân chiến thắng trở về. Trên tường thành Nhạn Châu, một loạt cờ chữ, quân, Dựng Thẳng, Tề Nguy điều binh bố phòng, Thiết Hổ và Tạ Lăng dẫn hai đội nhân mã chờ ở cửa thành, tùy thời chuẩn bị ra khỏi thành tỉ đấu với người Bắc địch. An Trường Kha đứng trên tường thành, nhìn quân Bắc địch đen nghìn nghịt ngoài thành, trầm sắc cầm lấy dùi trống, dùng hết toàn lực đánh vang tiếng trống đầu tiên, trong tiếng trống thùng thùng, nàng cao giọng nói: "Ta là Bắc Chiến công chúa Phi An Trường Kha. Các tướng sĩ Nhạn Châu nghe đây, tướng quân các ngươi mang binh đánh bất ngờ vương đình Bắc địch, giết Bắc địch vương và Bắc địch đại vương tử. Hiện giờ đang trên đường về Nhạn Châu, mọi người chớ tin quỷ kế của người Bắc địch, ta cùng các ngươi từ thủ thành Nhạn Châu, đợi tướng quân chiến thắng trở về." Tiếng rừng, trống trận đánh vang, một tiếng vững một tiếng. Tướng sĩ Nhạn Châu đê mê mấy ngày lấy lại tinh thần, nhìn công chúa Phi đứng thẳng trên tường thành, nghe tiếng trống trận vang bên tai, máu toàn thân sôi trào. Tử thủ Nhạn Châu, đợi tướng quân chiến thắng trở về, tiếng như núi lở khí thế bừng bừng. Sau đó cửa thành mở rộng, hai quân chém giết, bởi vì An Trường Kha xuất hiện, tướng sĩ Nhạn Châu lại phấn chấn lên. An Trường Kha nói được thì làm được, thật sự cùng bọn họ cùng tiến cùng lui, không màng nguy hiểm, ngày ngày ở trên tường thành đánh trống trợ trận. Như thế kéo dài 5 ngày, trong phòng nghị sự Tề Nguy cắn răng nói, lương thảo cũng không đủ, Lương Châu và Sâm Châu có thể mượn đều mượn rồi. Tạ Lăng nói, Túc Châu thì sao, có thể phái binh tới viện không? Cái tên hèn nhát thân đồ tư, không có bệ hạ điều lệnh không dám phái binh. Thiết Hồ căm giận nói, cấp báo mới đưa đi, Nghiệp Kinh bên kia vẫn chưa hồi âm. An Trường Kha ngồi ở cuối cùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có bao nhiêu lương thực? Tề Nguy nói, còn lại 5.000 thạch, An Trường Kha rũ mắt suy nghĩ một lát, nói, ta từng đọc qua một loại phương pháp lấy nước nấu chín ngũ cốc lặp lại chưng 2 lần lại phơi khô, 1 thạch lương thực có được 2 thạch lương khô. Chỉ là chưa bao giờ nghiệm chứng thật giả. Tề Nguy nóng này, ta đây gọi người đi thử. Mọi người lập tức theo hắn ra ngoài, vội vàng gọi người cầm một đấu gạo tới chưng nấu. Nửa ngày qua đi, mọi người thấp thỏm chờ thấy chưng chín lại phơi khô, quả nhiên nhiều hơn lúc trước. Tề Nguy vui vẻ, triệu tập nhân thủ, lập tức bắt đầu làm lương khô. An Trường Kha vội vàng nói, hiện giờ chiến sự căng thẳng, không bằng kêu bá tánh trong thành cũng tới hỗ trợ. Những người khác thấy có đạo lý, liền vội vàng phái người vào thành triệu tập bá tánh. Trong thành rất nhanh đun nước, bắt đầu chưng chín phơi nắng lương thực. Tạm thời giải quyết vấn đề lương thảo, lại có thể kéo dài mấy ngày. Thần sắc đám người Tề Nguy đều nhẹ nhàng không ít, thấy An Trường Kha tiêu tụy, lại không nhịn được khuyên nàng trở về nghỉ ngơi. Bằng không tướng quân trở về, nhìn thấy công chúa Phi biến thành như vậy, cũng sẽ không tha cho họ. An Trường Kha lắc đầu, thẳng người đi đến bên tường thành. Ta nói rồi, ta cùng tiến cùng lùi với tướng sĩ Nhạn Châu. Trạng vạng, nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi, người Bắc địch tới công lần nữa. An Trường Kha đứng trên tường thành, mắt lạnh nhìn hai quân chém giết, trừ bỏ chấn động trước mặt cũng chỉ dư lại tiếng giết bên tai. Trận này tựa hồ kéo dài lâu hơn những trận trước, An Trường Kha thoát lực tay, cắn răng nổi trống. Dưới tường thành không biết là ai bỗng nhiên gào to một tiếng. Tướng quân đã về, tướng quân đã về. An Trường Kha phát ngốc, dùi trống trong tay thoát lực rơi xuống đất, nàng vọt tới bên tường thành thăm dò nhìn xuống, liền thấy một thân ảnh cao lớn quen thuộc dưới tướng sĩ vây quanh dục ngựa chạy đến cửa thành. Hốc mắt nàng nóng lên, đi về nhặt dùi trống, một bên đánh trống một bên cao giọng hô. Tướng quân đã về, Nhạn Châu tất thắng, Nhạn Châu tất thắng, tiếng vang như núi, chỗ ở của bá tánh đều sáng đèn, sôi nổi đi trên đường, đi theo tiếng kêu. Tiêu Chỉ Quân như có cảm giác mà ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, tiếp theo lau mồ hôi và máu trên mặt, giơ ô kim thương trầm giọng nói. Giết, cờ chữ, quân, mãnh liệt giơ lên, tiếng kêu rung trời. Đám người Hô Duyên Huân thấy Tiêu Chỉ Quân bỗng nhiên xuất hiện, liền biết chiến này thất bại. Khẽ cắn môi, Hô Duyên Huân và hai cháu trai liếc nhau, cười lạnh. Không phải các ngươi nói Tiêu Chỉ Quân hẳn phải chết, ta không phụng bồi, nói xong vung tay hô, mang theo nhân mã dưới trướng của mình lui sang hướng khác. Hô Duyên A Đặc và Hô Duyên Chị hai mặt nhìn nhau, mắt thấy binh mã Nhạn Châu khí thế hùng hồn đánh tới, chỉ có thể ôm hận lui theo. Tiêu Chỉ Quân giáp sát trường thương đứng trước cửa thành, mắt thấy người Bắc địch trốn xa, mới hạ lệnh về thành. Cửa thành nặng nề đóng lại, Tiêu Chỉ Quân xuống ngựa đi nhanh vài bước liền thấy An Trường Kha xuống tường thành. An Trường Kha mặc chiến giáp của Tiêu Chỉ Quân không vừa người, trên mặt không biết bắn vết máu ở đâu, nhìn chật vật không khác Tiêu Chỉ Quân bao nhiêu. Hai mắt nàng đỏ bừng, cắn chặt răng nhìn Tiêu Chỉ Quân. Tiêu Chỉ Quân tiến nhanh lên, đang muốn chạm vào nàng, lại bị nàng dịch thân né tránh, không nói một lời mà xoay người ra ngoài. Nhạ nhạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chỉ Quân bắt lấy tay nàng, thân thể lung lay, mệt mỏi ôm lấy nàng từ phía sau, dựa đầu vào vai nàng. Để ta ôm một lát, An Trường Kha nắm chặt tay, nhưng cuối cùng không động nữa. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, chột dạ, nhạ nhạ ta bị thương. Nhạ nhạ, cười lạnh, đáng lắm. Túng túng, nhạ nhạ thật hung, tư chương, cách chương.